anh yêu em, cô nàng lạnh lùng, chương 16, hôn ước bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng đó, đang ngồi trong lớp thì điện thoại Vũ reng lên là ba Vũ nghe máy. Alo, nhưng mà có chuyện gì sao? Dạ, thấy nét mặt Vũ hơi nhăn lại Thi hỏi. Có chuyện gì sao anh? Vũ cười trấn an Thi. À, ba gọi chút việc mà. Anh về trước nha, nói rồi Vũ đi về. Băng đang đùa với Hòa thì chồm lên. Tám, Thi, chồng mày sao vậy? Thi nhún vai, trong lòng Thi có cảm giác lạ lắm, nhìn xuống bàn. Em gái, thì Linh cũng nghỉ học, Thi lắc đầu lầm bầm. Thôi, suy nghĩ nhiều quá, Vũ về tới nhà thì nghe tiếng cười nói rôm rả. Bước vào thì thấy ba mẹ mình đang nói chuyện với cặp vợ chồng và một cô gái. Là Uyên Linh, Vũ ngạc nhiên sao Linh ở đây? Ba Vũ gọi, Thiên Vũ, vào đây, Vũ đi vào, mẹ Linh nói, chà, con trai anh chị phong độ quá. Mẹ Vũ khiêm tốn, hì, có gì đâu chị, coi con bé kia y như công chúa vậy, hèn gì ông nội thằng Vũ lại sắp đặt hôn ước này. Vũ ngạc nhiên, hôn ước gì, ba Vũ nói, ông nội con và ông nội của cháu Linh trước đây từng hứa sắp đặt hôn ước với nhau. Nhưng vì đứa con là con trai nên chuyển sang đời cháu. Mà nhà kia chỉ có Uyên Linh là con gái nên, chưa để ba nói xong, Vũ đã lồng lộn, gì mà hôn ước, sống trong thế kỷ 21 mà còn vụ đó. Với lại con không lấy cô ta, chắc gì cô ta là con chính thức, Vũ vừa nói vừa đá đều Uyên Linh, bà Vũ kiềm nén cơn giận, nói, con phải đồng ý, đây là ý kiến của ông nội con. Vũ nói, nhưng con đã có bạn gái, bà Vũ vẫn kiên quyết, ta không biết, dù cô gái kia là ai thì vợ của con phải là Uyên Linh. Bà Linh nãy giờ xem tuồng khẽ nhếch môi, giả giọng mềm yếu nói. Bác à, anh Vũ tạm thời chưa chấp nhận được đâu. Gia đình con xin phép về trước khi khác sẽ đến. Ba Vũ cười lịch sự, bà Linh đi ngang qua Vũ nói thầm một câu chỉ hai người nghe. Nếu không là của em thì anh sẽ không là của ai hết. Bỗng Vũ thấy lo lắng cựa đổ, không được, thì phải làm sao đây? Vũ hoang mang, lỡ Linh làm gì sao? Vũ lôi điện thoại mở lên, Vũ tình cờ chụp lén Thi và đặt làm hình nền. Vũ đau đầu, Vũ không muốn Thi đau khổ. Quảng cáo, cách chương.